Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Thiên Vũ Thánh Thể. Cuồng vọng, có người phát ra hừ lạnh, Ninh Vân lời nói, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Đưa hắn trấn áp, mang về tử tiêu, bằng không thì khó mà tiết hận. Dám can đảm không đem chúng ta không để trong mắt, ngươi cho là mình là ai? Có ba tên tử tiêu hạch tâm đệ tử đi ra, một mặt phẫn nộ hướng phía Ninh Vân mở miệng quát lớn. Trấn áp ta, các ngươi thật có thực lực như vậy sao? Ninh Vân cười lạnh, Thánh Vân kích xuất hiện ở trong tay, lời nói hạ xuống, hắn nhanh chân đi về phía trước. Ông, ba người trực tiếp ra tay. Tiếp liền thi triển ra riêng phần mình át chủ bài cùng đại thuật. Thẳng hướng Ninh Vân, mà Ninh Vân cầm trong tay Thánh Vân kích. Bước chân không từng có qua dừng lại, đen nhánh kích mang lấp lánh. Đem ba người công kích tùy tiện điểm diệt xuống dưới. Người kia là ai? Thực lực có chút vượt qua dự kiến. Chẳng lẽ thật sự là Thiên Vũ một cái nào đó đại phái thánh tử? Bốn phía, rất nhiều mặt người bên trên đều là kinh ngạc tới cực điểm. Cho tới bây giờ, rõ ràng bọn hắn đã không còn dám đối Ninh Vân có chỗ khinh thường. Mà mọi người ở đây kinh ngạc nghị luận đồng thời. Chỉ thấy Ninh Vân trong tay Thánh Vân kích quét ngang mà ra. Đem cái kia ra tay ba người đều cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù cùng là quy khư cảnh đỉnh phong. Nhưng ở Ninh Vân trong tay, ba người này căn bản chính là không chịu nổi một kích. Thật mạnh, cái này người chưa chạm đạo, liền có được đáng sợ như vậy chiến lực, tuyệt đối là Thiên Vũ số 1 số 2 tuổi trẻ vương giả. Có người lên tiếng như vậy, Trương Sư Huynh, mau mau ra tay đưa hắn trấn áp đi, tử tiêu thánh địa hướng đi, mấy tên hạch tâm đệ tử mở miệng, cho tới bây giờ. Bọn hắn rõ ràng cũng là ý thức được Ninh Vân không đơn giản. Thực lực của đối phương dứt khoát không nữa bọn hắn phía dưới. Chỉ sợ cũng chỉ có chảm đạo cảnh Trương Sư Huynh ba người. Mới có thể chế phục Ninh Vân. Người thực lực không tệ. Nhưng cũng tiếc, không nên trêu chọc chúng ta tử tiêu thánh địa. Trương Sư Huynh đi ra. Tầm mắt băng lãnh quét về phía Ninh Vân. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang có một loại vẻ khinh thường. Cho dù là Ninh Vân lấy một địch ba, đánh lùi ba tên quy khư cảnh cao thủ, nhưng hắn cũng không đem đối phương để vào mắt, chớ ở trước mặt ta bày ra này loại cao cao tại thượng tư thái. Ngươi thật sự coi chính mình ăn chắc ta sao? Ninh Vân hừ lạnh, không nói hai lời, trong tay Thánh Vân kích chính là hoành bổ tới. Không biết tự lượng sức mình. Họ Trương Sư Huynh cười lạnh. Thân thể đột nhiên nhảy lên không trung. Tránh đi Ninh Vân này một kích. Sau đó hắn bàn tay lớn xa xa nén mà xuống. Nhất thời, một đầu màu vàng đất bàn tay lớn màu vàng ống hiển hiện. Che đậy hơn nửa bên hư không. Muốn đem Ninh Vân tại chỗ trấn áp. Ninh Vân dùng Thánh Vân kích mãnh liệt điểm mà ra. Đen nhánh kích mang lấp lánh, trực tiếp là xuyên thủng cái kia đè xuống bàn tay lớn. Sau đó hắn đem Thánh Vân kích đặt sau lưng, tay kia lăng không tịnh chỉ điểm ra. Ông, Tiệt Thiên chỉ bùng nổ, Ninh Vân trong cơ thể chín mạch cùng nhau chấn động, càng là dung hợp độn thế tiên kinh lực lượng ở trong đó. Làm cho một chỉ này bạo phát ra trước này chưa có uy lực đáng sợ. Không trung bên trong, Trương Sư Huynh biến sắc, cảm nhận được một chỉ này uy lực, rõ ràng đã vượt ra khỏi dự liệu của mình. Mây tím quang diệu, hắn quát lạnh một tiếng, sau một khắc, một loại tử sắc quang mang ở trên người hắn xuất hiện, như là tạo thành một tầng thật dày màu tím đám mây. Đem hắn bao phủ, tạch tạch tạch, Tiệt Thiên chỉ hạ xuống. Mạnh mẽ đánh vào Trương Sư Huynh trên thân. Trong chốc lát, quanh người hắn loại kia màu tím đám mây chính là trực tiếp băng liệt ra. căn bản là không có cách ngăn cản được một chỉ này uy lực. Cả người hắn đều là bị cái kia cỗ to lớn lực trùng kích cho chấn bay ra ngoài. Trong miệng ho ra máu, trực tiếp thụ thương. Cái gì? Tình cảnh như vậy, làm cho mặt đất bên trên rất nhiều người cũng không khỏi giật mình. Trương sư huynh chính là Trảm đạo cảnh vương giả, nhìn chung toàn bộ thiên du giới, cấp độ thánh tử thiên tài không ra, cơ hồ không người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay, tại Cung Hoài Thành bên trong, một cái đến từ thiên vũ giới quy khư cảnh thanh niên, lại một chỉ điểm nát hắn mây tím quang diệu, thậm chí làm cho hắn thụ thương. Cái này sao có thể? Trần Phong trên mặt nổi lên một loại vẻ mặt ngưng trọng. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới qua, Ninh Vân thực lực lại đã cường đại đến tình trạng như vậy. Dù cho là liền Trương sư huynh ra tay, cũng bị đối phương cho đả thương. Chúng ta tới giúp ngươi. Mặt đất bên trên, hai bóng người lướt lên. Đương nhiên đó là Tử Tiêu Thánh Địa hai gã khác Trảm đạo cảnh thiên tài. Bọn hắn đồng dạng ý thức được Ninh Vân không đơn giản. Đây là một cái thiên tài chân chính, có thể vượt cấp chảm địch, để cho người ta không dám khinh thường. Tiên ấn, Ninh Vân hừ lạnh, thu hồi Thánh Vân kích, bàn tay lớn xa dò xét mà ra. Vấn đạo ba ấn bên trong mạnh nhất tiên ấn bạo phát, hóa thành một đầu đáng sợ hư không bàn tay lớn, chớp mắt chính là đập vào cái kia hai tên Trảm đạo cảnh thiên tài trên thân, đem bọn hắn trực tiếp cho hất bay ra ngoài, trong miệng cũng là ho ra máu. Điều đó không có khả năng. Mặt đất phía dưới, bao quát Trần Phong ở bên trong hết thảy Tử Tiêu Thánh Địa đệ tử, giờ phút này sắc mặt đều là trở nên khó coi, gương mặt không thể tin. Rõ ràng, tam đại Trảm đạo cảnh vương giả đều xuất hiện, lại đều không thể chống đỡ được Ninh Vân. Này hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Hắn đến cùng là ai? Thực lực như thế, đã gần hồ có thể sánh ngang đương thời các thánh tử. Nghe đồn thiên vũ giới có như vậy mấy tên xuất chúng thiên tài, phân biệt là yêu tộc yêu đế hậu nhân, cùng Đông Hoang vương gia thần thể, Nam Hoang từ gia tiên thể. Chẳng lẽ hắn là một cái trong số đó? Rất nhiều người đều đang nghị luận. Cho tới bây giờ, đối Ninh Vân lai lịch càng trở nên nghi hoặc rất nhiều. Vương gia thần thể, từ gia tiên thể, yêu đế hậu nhân, mấy vị này thiên vũ đỉnh cấp kiều tử, nghe nói đều đã Trảm đạo. Cái này người mặc dù mạnh mẽ, nhưng thực lực nhiều nhất còn là Sử Vu quy khư cảnh cấp độ. Hẳn không phải là ba người kia. Không ít người nhíu mày. Bây giờ 18 giới cũng thông Hạo Hãn tinh vực, thiên vũ quá mức nhỏ bé. Rõ ràng cũng không là tất cả mọi người đối thiên vũ cách cục từng có hiểu rõ. Bọn hắn cũng vẻn vẹn chẳng qua là nghe nói Vương Như Uyên, từ Tử Khung, yêu giả lượng không quan trọng mấy cái trẻ tuổi vương giả tên thôi. Trừ cái đó ra, liền cơ hồ chưa từng nghe nói qua những người khác. Đây là chúng ta thiên vũ thánh thể. Hắn gọi Ninh Vân, dù chưa Trảm đạo, nhưng thực lực lại hoàn toàn không kém gì thần thể cùng tiên thể mấy người. Nơi này chiến đấu hấp dẫn thành bên trong phần lớn người, có đến từ thiên vũ giới tu giả lên tiếng như vậy. Thánh thể Ninh Vân, yên tĩnh, chẳng lẽ là hoang cổ chín đại thần tộc một trong Ninh gia? Mọi người kinh ngạc, khó trách thực lực mạnh mẽ như thế. Nguyên lai đúng là thần vương dòng dõi, trong cơ thể chảy có thần vương huyết mạch. Cái này người chưa Trảm đạo, liền có được đủ để chém giết Trảm đạo vương giả thực lực. Thần vương huyết mạch quả thật không phụ truyền thuyết, nhưng nơi này dù sao cũng là thiên du giới, chín đại thần tộc không có khả năng đưa tay kéo dài đến bên này. Như thế cùng Tử Tiêu Thánh Địa đối nghịch, cũng không phải cái gì sáng suốt hành vi. Sau khi kinh ngạc, không ít người lần nữa lắc đầu, cho rằng Ninh Vân dù cho là có lớn hơn nữa lai lịch,